Thánh Dục, Lạc Vũ, Hàng Phong khuôn mặt lại càng thêm âm trầm, ánh mắt điên cuồng một tay hướng về bầu trời gào thét, Thánh Dục, Lạc Vũ, ấn quyết mau chóng thành hình, phong nguyên tố cuồn cuộn bị thu hút về đây, tụ tập thành một xoáy khí khổng lồ. Một thức, Lạc Vũ này chia làm ba tiểu thức nhỏ, Hàng Phong lúc này ỷ vào minh ngộ trước đó, cưỡng chế thi triển ra tiểu thức thứ nhất. Xoáy khí vừa thành hình, hắn không chút do dự vung tay đẩy về phía ngân châm, cùng. Vút. Nguyên lực của Hàng Phong và Nguyệt Hồng va chạm kịch liệt vang lên những tiếng ì ùng. Thế nhưng mục đích của Hàng Phong cũng không phải là quyết đấu sinh tử với nàng, phong chi lực tỏa ra lực áp mãnh liệt, đem ngân châm kia miễn cưỡng thay đổi phương hướng, lung lay bay sát qua mặt hắn bắn thẳng về phía sau, xèo xèo, ngân châm lướt qua Hàng Phong, cắm thẳng xuống hoang mạc phía dưới. Lập tức làm cho một vùng trăm trượng xương rồng toàn bộ hư thối, bốc lên làn khí xanh đen tanh tưởi vô cùng. Thậm chí các vàng lúc này cũng bị biến sắc trở thành màu lam âm trầm, sinh cơ tuyệt diệt. Hàng Phong hít phải một hơi lam độc, đầu óc cũng vài phần choáng váng, cơ thể lung lay thiếu chút rơi khỏi bầu trời. Hắn vội vàng ngưng thần bế khí, mau chóng bay xa khỏi vùng lam độc, con mẹ nó xú bà nương thật độc ác. Hổ dữ không phát uy ngươi lại tưởng là con mèo bệnh sao. Hôm nay ta sẽ chơi chết ngươi, Hàng Phong trong lòng vô cùng tức giận, hai tay bắt quyết thẳng hướng Nguyệt Hồng vỗ một chưởng, hỏa diễm ngập trời, thanh thế vô cùng cường đại. Dường như muốn một chiêu giết chết nàng, Nguyệt Hồng biến sắc, không ngờ Hàng Phong lại dám hạ độc thủ như vậy. Khuôn mặt hoảng sợ vội vàng dùng hai tay bắt chéo trước mặt, nguyên lực toàn thân ngưng tụ tạo thành một tầng băng thuẫn lam sắc dày hơn trượng, đem thân thể nàng che chắn phía sau, chưởng phong vừa lúc ập tới. Không ngờ lại chỉ tựa như gió xuân ấm áp vả vào băng thuẫn. Nguyệt Hồng khuôn mặt hơi ngẩn ra không hiểu chuyện gì, cũng không nhìn thấy Hàng Phong phía trước. Thế nhưng hậu tâm nàng đột nhiên đau nhói, trước mắt hoa lên, thân thể mềm nhũn vô lực rũ xuống. Băng thuẫn phía trước cũng cấp tốc bị hòa tan tiêu biến, hóa thành nguyên lực tinh thuần tiến nhập vào trong thể nội, xú bà nương. Xem ta làm sao trừng trị ngươi, Hàng Phong cười tà, một tay khống chế Nguyệt Hồng. Tay kia xé mở y phục trước ngực nàng, không chút do dự chộp lấy đôi nhũ hoa nảy nở mà mạnh bạo xoa bóp, ưm. Vô sĩ, Nguyệt Hồng yếu ớt mở miệng mắng chửi. Cơ thể bị kích thích làm nàng run rẩy mềm nhũn, hai đùi kẹp chặt lấy y phục vào giữa hán, liên tục ma sát. Nội tâm lạnh như băng lúc này không ngờ xuất hiện một tia dục hỏa. Ánh mắt Nguyệt Hồng dần mê ly, ấn ký bán nguyệt trên mi tâm chớp chớp mờ ảo, luân phiên ẩn hiện, ưm. Mạnh lên. Dừng lại, Nguyệt Hồng cơ thể đỏ ửng run rẩy, kiều đồng vĩnh cao liên tục cọ sát vào côn thịt Hàng Phong. Nàng khuôn mặt tràn đầy băng sương, thế nhưng thân thể lại liên tục phản bội, một tay vòng ra sau lưng luồn vào trong quần Hàng Phong, chộp lấy ác long mà mạnh bạo vuốt ve. Hàng Phong cười tà, ông lấy Nguyệt Hồng bay nhanh xuống sa mạc. Bàn tay thuần thục lột sạch y phục nàng trải ra nền đất, lại là đem nàng đè xuống. Côn thịt to lớn dữ tợn lúc này ngẩng cao xuất hiện dưới ánh mặt trời, tiểu dâm phụ. Có phải hay không muốn sát phu? Hắc hắc. Vậy thì ta sẽ cho nàng sống không bằng chết, Hàng Phong tay phải tích tụ nguyên lực, mau chóng điểm vào trên đan điền của nàng, đem nguyên lực hoàn toàn phong bế. Nguyệt Hồng biến sắc, cảm giác toàn thân vô lực làm nàng vô cùng hoảng sợ, vội vàng hét lên, ngươi khốn kiếp. Ngươi muốn làm gì? Hàng Phong cười dâm tà không thèm đáp lời. Hai tay bắt lấy đôi nhũ hoa đầy đặn của nàng mà xoa bóp véo nặng, há miệng ngậm lấy một viên anh đào. Hắn hàm răng cắn chặt, dụng lực nhấc lên, nhất thời làm cho nhũ hoa bị kéo căng cực đại, nhọn hoắt nhô cao, đỏ ửng mê người, tặc. A a a a a, Hàng Phong mút một cái thật mạnh, hàm răng chợt nhả ra. Nhất thời nhũ hoa kia từ trên cao bắn xuống, rung rinh rung lắc một trận. Hạt anh đào kia sưng mọng đỏ hồng. Hai vết răng của Hàng Phong in hằn bên trên có vẻ đặc biệt chói mắt. Hàng Phong cười tà một tiếng, mở miệng há lớn điên cuồng gặm cắn bú mút, bàn tay cũng là dụng lực đem nhũ hoa kia hết sức bóp nắng. Năm ngón tay thành trảo bấu vào bên trên, lại thêm một trận vân vê gãy miết, chẳng mấy chốc cơ thể Nguyệt Hồng đã là đỏ ửng mê người, vặn vẹo rên rỉ dưới hán Hàng Phong. Nàng trong họng a a kêu lớn, hai tay bắt lấy đầu Hàng Phong, đùi thon quặp chặt lấy hạ thân hắn mà hãy cao cọ sát liên hồi. Ư ư ư, ta giết ngươi. Nguyệt Hồng khuôn mặt băng sương lúc này nhiễm lên một vệt ửng hồng vô cùng xấu hổ, nàng hai mắt nhắm chặt quát mắng Hàng Phong. Thế nhưng hạ thân nơi ấy lại là liên tục rỉ ra dâm thủy trong suốt, kiều đồn cũng là run rẩy đung đưa, mép thịt bên dưới căng mọng nhô cao trượt tới lui trên hạ bộ Hàn Phong, đem y phục hắn thấm đẫm một vùng. Hàn Phong khóe miệng lạnh lùng, đầu lưỡi liên tục đánh trên bầu nhũ hoa liếm mút, làm cho nàng a a rên rỉ không thôi. Hắn lúc này động thân ngồi dậy bắt lấy kiều đồng nảy nở của Nguyệt Hồng, bàn tay tét liên tiếp lên da thịt non mềm mọng nước làm cho nàng y nha run rẩy, hạ thân rung rinh đỏ ửng hiện lên vô số dấu tay, đặc biệt chói mắt. Hàn Phong đánh mông tới nghiện, dâm thủy dưới huyệt hoa kia cũng là bị đánh cho tuôn trào như suối, vẫy bắn ra ngoài tới ướt đẫm một vùng, a a, khốn kiếp. Hàn Phong càng lúc càng hưng phấn, ác long dưới háng phình to trương lớn dữ tợn ngẩng cao gầm thét, dường như muốn ngay lập tức đâm tới hạ thân Nguyệt Hồng, tàn phá huyệt hoa của nàng mà hút cho no đủ. Hắn trong đầu cũng là có ý này, lúc này kê ngay đầu côn bên ngoài động hoa, đem hai mép thịt căng mọng đỏ hồng kia tách ra, nhẹ nhàng nhấp nhấp đi vào. Hàn Phong thánh dục quyết vận chuyển, côn thịt như trâu đất xuống biển một ngụm hút lấy đám đám dâm thủy trong suốt mê người kia. Thuần âm chi khí theo đầu côn đi vào làm cho hắn toàn thân máu huyết sôi trào, tựa như được ngâm trong địa nhũ ngàn năm, vô cùng thoải mái, Nguyệt Hồng khuôn mặt hoảng hốt vô cùng, thân thể mềm nhũn vô lực đung đưa, hạ thân bị vật thể lạ vô cùng khổng lồ xâm nhập khiến nàng chỉ có thể há miệng vô thần a a rên rỉ. Hai tay bấu chặt lấy mặt cát, chỉ có thể y nha chịu đựng chờ đợi, thế nhưng giữa lúc cao trào đang lên, côn thịt chuẩn bị đóng vào thì Hàn Phong hai mắt đỏ hồng đột nhiên biến sắc, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ vội vàng ôm lấy Nguyệt Hồng điên cuồng phóng thẳng lên trời. Gret, mặt đất bất chợt vỡ nát tan tành, các bụi mịt mù bị hất văng tung tóe. Trong khói bụi đầy trời đột nhiên xuất hiện một đầu ác thú khổng lồ dài hơn 10 trượng. Ác thú này toàn thân đóng kín lân giáp đen kịt, dọc sống lưng chạy dài hai hàng gai xương sắc lạnh, lóe lên màu xanh tím âm trầm, nhìn qua đã biết vô cùng kịch độc. Grao, quái vật phần đầu hình tam giác sắc cạnh, trên trán mọc ra một chiếc sừng dài gần trượng nhọn hoắt, miệng rộng há lớn đỏ như chậu máu lúc này hướng về Hàn Phong trên bầu trời điên cuồng gầm thét. Phần bảy tấc của nó trồi ra một nửa thân hình nam nhân trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt cũng có vài phần anh tuấn, thế nhưng cũng lại tràn đầy vẻ tà dị độc ác. Hắn ta lúc này đang bắt lấy đám quần áo của Nguyệt Hồng, đầu lưỡi chẻ đôi thè ra liếm láp lấy dâm thủy lây dính ở bên trên. Ánh mắt vô cùng say mê, thật thơm ngon a. Hàn Phong khuôn mặt vô cùng âm trầm. Vừa rồi nếu không phản ứng nhanh, có khả năng hắn đã bị một ngụm nuốt chửng, quái vật này, xà tộc. Hàn Phong khuôn mặt âm trầm, lời nói rít qua kẻ răng lạnh lùng quan sát quái vật dưới đất, tên kia cũng là âm lãnh nhìn lại hắn. Chính xác hơn, là nhìn vào thân thể trần trụi ửng hồng của Nguyệt Hồng trong tay hắn. Cả quái xà lẫn nam tử trên đó đều toàn thân bốc lên từng trận dâm dục khí. Đầu lưỡi chẻ đôi thè thụt vung vẫy, đôi mắt tam giác ánh lên hàng quang sắc lạnh cùng điên cuồng, nhìn qua cực kỳ kinh người. Hàn Phong phất tay từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ đạo bào mỏng manh phủ lên thân thể non mềm của Nguyệt Hồng. Thế nhưng nàng ta bây giờ đã là mơ hồ không rõ. Nguyệt Hồng ôm chặt lấy Hàn Phong, hai tay liên tục ve vuốt xoa nắng trên người hắn, đầu lưỡi thè ra liếm lấy cổ hắn, hai bầu nhũ hoa lại càng là cọ tới lui trên ngực. Hạt anh đào căng mọng lướt qua trên da thịt làm Hàn Phong vô cùng kích thích. Nhất là cặp đùi thon dài kia lúc này quặp chặt lấy hông Hàn Phong, hai mép thịt căng mọng ửng hồng ôm lấy thân côn, cọ tới cọ lui trượt trượt nhóp nhép làm cho cả hắn lẫn quái xà đều là máu huyết sôi trào. Hàn Phong đúng là không nhịn được thò tay xuống bờ lấy kiều đồn của nàng nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay khe khẽ ve vuốt bên ngoài huyệt hoa đẫm nước kia gãy nhẹ, nhất thời dâm thủy tươm ra ẩm ướt vô cùng. Nguyệt Hồng càng là rên rỉ yêu kiều kiêu gợi, hạ thân nhún nhún lắc qua lắc lại, trượt đẩy tới lui trên thân côn, huyệt hoa rỉ ra dịch thủy trong suốt kích tình, bộ dạng vô cùng dâm đảng, chơi ta, Nguyệt Hồng không chút ngần ngại bày ra tư thế khiêu khích. Hai tay nàng víu lấy cổ Hàn Phong, nhũ hoa no tròn toàn bộ áp trên mặt hắn chà sát, tóc dài đen nhánh xõa tung tùy ý buông thõng phía sau, ánh mắt mơ hồ ngửa mặt lên trời y nha rên rỉ. Phía dưới, kiều đồng nảy nở liên tục nhấp nhô cọ sát lên thân côn, hai mép thịt căng mọng lúc này không tìm thấy đầu côn cũng nhất quyết ôm chặt lấy thân côn, trượt trượt tới lui liếm mút, dâm thủy tuôn ra như tiên tuyền sau mưa, vô cùng sánh lỏng trong suốt thành dòng nhỏ xuống. Vài giọt dâm dịch lạc đàn rơi vào khuôn mặt của quái xà bên dưới, khiến cho nó đã có chút không chịu được. Thân rắn uốn uốn bành trướng, giáp xà dựng ngược hung tợn gầm thét. Xà nhân phía trên bảy tấc lại càng thêm âm lãnh liếc nhìn cặp đôi trên trời. Chiếc lưỡi thò thụt vươn ra liên tục liếm láp, thiếu chút đã dùng răng nanh cắn phải,

quay đầu bay thẳng về hướng hai người Thất Long cùng Mạc Quân Tà. Thật sự coi Hàng Phong là không khí, Hàng Phong khuôn mặt âm trầm. Nếu vừa rồi Nguyệt Hồng kia có chút phản kháng, hắn sẽ không do dự ngay lập tức triển khai thủ đoạn lôi đình cưỡng chế bắt lấy. Thế nhưng nàng ta lại xem như không thấy không biết, thật sự làm hắn khó xử, dù sao hiện tại còn cần ba người kia dẫn hắn đi bí cảnh đấy, hừ. Lạnh lùng cái gì? Về sau sẽ cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử, lẩm bẩm vài câu, hắn lúc này mới tùy tay thu lại xác trắng dưới đất vào trữ vật giới chỉ, phi thân bay lên, đuổi theo Nguyệt Hồng. Xác trắng này cũng là vật có giá trị cao, không thể tùy tiện vứt bỏ được. Nhất là độc giác trên đầu nó, nếu luyện chế cẩn thận có thể thành một thanh lợi khí vừa tay đấy. Nguyệt Hồng và Hàng Phong một trước một sau bay đi. Khoảng cách với hai tên kia theo Hàng Phong ước chừng vào khoảng 50 dặm. Cũng không hiểu tại sao nơi đó hắn chiến đấu như vậy mà không có tên nào mò đến, khoảng cách 50 dặm cũng không gần. Sau khi bay khoảng nửa khắc, Hàng Phong từ xa nhìn lại chợt thấy nơi đó một mảnh mịt mù, khói bụi ngút trời cùng thanh âm đấu pháp vang lên kịch liệt, chẳng lẽ hai tên kia cũng gặp phải xà tộc, Hàng Phong trong lòng mừng như điên. Nếu quả thật là thêm ba đầu xà nhân nữa, thương thế của hắn có khả năng được khôi phục toàn bộ. Nghĩ tới đây, Hàng Phong lại càng thêm tăng tốc bay về phía trước. Rét, xuất hiện trước mặt Hàng Phong là cảnh tượng có chút thảm thiết. Hai đầu quái xà nằm chết dí một bên, một con thân thể cháy đen xẹt xẹt điện mang, một con bị độc phát toàn thân, cơ nhục chảy ra thành một bãi nước mủ, mùi hôi thối vô cùng nồng đậm. Mạc Quân Tà cùng Thất Long hai người bị bao vây bởi bốn quái xà, đã có chút không chịu đựng nổi, phải dựa vào bảo vật mà kéo dài hơi tàn. Bốn quái xà liên tục dùng sừng bắn ra từng luồng điện mang xanh đen hủy diệt, lại cùng nhau phun ra màn sương xám nhạt tràn đầy kịch độc, bao vây lấy hai người này lại. Trên đầu Mạc Quân Tà, Hàng Thủy Châu lơ lửng buông xuống từng tia lam khí nhàn nhạt, gần như tất cả công kích tiến tới đều bị đánh bật trở lại. Thế nhưng chỉ riêng lực phản chấn cũng đã làm cho hắn rung lên bần bật, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt vô cùng điên cuồng. Thất Long bên kia còn thê thảm hơn, độc công đối với Mạc Quân Tà có thể còn dễ xử lý, dù sao toàn thân Mạc Quân Tà đều là kịch độc. Thế nhưng Thất Long hắn lại không dễ dàng như vậy, khuôn mặt đã sớm chuyển sang màu xanh đen, bàn tay liên tục đánh ra nguyên lực cung cấp cho Thất Tinh đang duy trì hỏa diễm áo giáp, chặn lại công kích cùng độc công của quái xà. Tình trạng này, có lẽ qua thêm vài phút Thất Long đoán chừng sẽ tiêu hao kiệt quệ mà ngã xuống, Hàng Phong khóe miệng cười lạnh cẩn thận quan sát. Bốn quái xà này ba nam một nữ. Ba nam xà nhân đều vô cùng anh tuấn dũng mãnh, điên cuồng gào thét tấn công. Nữ xà nhân thì lại quyến rũ tận xương, có một vẻ đẹp cực kỳ yêu dị, so với Nguyệt Hồng kia cũng phải một chín một mười, làm cho Hàng Phong nhìn tới cũng không khỏi rụt rịch tâm thần. Bốn tên này thấy hai người Hàng Phong xuất hiện lại càng thêm điên cuồng công kích không hề có dấu hiệu thối lui. Một nam xà nhân trong đó nhìn tới Nguyệt Hồng lập tức ánh mắt đỏ hồng, gào lên một tiếng bỏ qua Thất Long phi thẳng tới phía này, rét. Nữ nhân thật cực phẩm, Nguyệt Hồng bất ngờ bị quái xà tấn công, khuôn mặt có chút hoảng hốt vội vàng lui lại. Thế nhưng xà nhân này kinh nghiệm hơn xa xà nhân chiến đấu cùng Hàng Phong, từ xa xa đã phun ra một tia hắc quang thô to bắn thẳng vào mặt nàng, đồng thời hai tay vươn ra hai móng vuốt dài hơn trượng chém vào hạ thân Nguyệt Hồng, làm cho nàng không thể ngừng lại phòng ngự. Hàng Phong khóe miệng cười nhạt lui lại. Hắn hiện tại chưa cần phải giúp ai cả. Tên kia đã cố tình bỏ qua Hàng Phong, vậy hắn cũng sẽ biết điều mà vui lòng phối hợp. Nguyệt Hồng thấy Hàng Phong rõ ràng không có ý giúp mình, khuôn mặt tức giận mắng to một tiếng, vội vàng né qua hắc quang, lật tay lấy ra một trường kiếm, chặn lại móng vuốt đâm tới, khạch khạch. Tiểu mỹ nhân thật dâm đảng. Ta có thể ngửi thấy mùi vị kích tình từ hạ thân ngươi, có phải hay không rất ngứa ngáy khó chịu. Để ca ca giúp ngươi. Xà nhân này ánh mắt đỏ hồng chằm chằm nhìn vào cơ thể Nguyệt Hồng, đầu lưỡi chẻ đôi liên tục vươn ra liếm láp khóe miệng, dường như muốn lập tức đâm vào huyệt hoa nàng. Hắn hai móng vuốt vô cùng sắc bén cùng tràn đầy lực lượng điên cuồng chém tới Nguyệt Hồng, làm cho nàng liên tục bại lui, chân tay luống cuống thiếu chút bị bắt được. Xà nhân này thực lực khoảng trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng là hơn hẳn Nguyệt Hồng mới chỉ ở trúc cơ trung kỳ. Hàng Phong cũng muốn nhân cơ hội này kiểm chứng thực lực ẩn giấu của nàng. Hai người Mạc Quân Tà đấu với sáu xà nhân trúc cơ hậu kỳ, không ngờ lại còn phản kích giết được một đôi, rõ ràng đều không đơn giản. Xem ra, thời đại Mạc Pháp trong sách vở ghi lại cũng có điều không đúng. Hàng Phong khuôn mặt không nhìn ra biểu tình thế nhưng trong lòng lại là sóng dữ ngập trời. Mười mấy năm trước, Sư Tôn Thanh Thủy xuất sơn lịch lãm phải cực kỳ vất vả mới tìm ra được một tu sĩ là Kim Xà Lan Quân, vậy mà hơn 10 năm sau hắn ra khỏi sơn môn lại ở trong một tháng liên tiếp gặp được 3 tu sĩ, bây giờ lại thấy được đội ngũ xà tộc hùng mạnh này, quả thật là biến cố vô cùng. Những tu sĩ này, từ đâu mà ra, từ khi nào mà ngoại giới lại dễ sống như vậy, hơn 10 năm qua đã có biến cố gì, càng suy nghĩ càng làm cho Hàng Phong lâm vào một chuỗi mờ ảo khó lý giải. Hắn than nhẹ một tiếng tạm gác vấn đề này qua một bên, tập trung vào 3 chiến trường còn lại. Đúng như hắn dự đoán, Nguyệt Hồng kia ban đầu yếu thế lúc này cũng đã đánh ngang cơ với Nam Xà tộc, thậm chí mơ hồ còn có chút chiếm thượng phong, thân rắn lúc này đã tràn đầy vết kiếm, da tróc thịt bong, liên tục gầm thét, gờ rao. Xú nữ nhân, chờ ta bắt được ngươi sẽ đâm thông từ hạ thân lên tới miệng. Xà nhân này càng lúc càng nôn nóng, nhất là khi chiến đấu nhìn thấy cảnh xuân trên người Nguyệt Hồng lại càng thêm điên cuồng. Hắn há miệng phun ra một khỏa thịt tròn to chừng nắm tay, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đầu tiểu xà nho nhỏ, há miệng tát tới hạ thân Nguyệt Hồng. Biến cố bất ngờ làm Nguyệt Hồng trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng uốn éo thân thể lách qua một bên tránh né. Nguyên lực điều động tụ tập ngoài thân tạo thành một tầng lam băng mỏng manh. Tiểu xà kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần một ngụm cắn trúng đùi Nguyệt Hồng. Tuy rằng bị băng thuẫn ngăn cản, nhưng nó lập tức há miệng táp tiếp, liên tục tấn công hồng chui được vào bên trong. Hàng Phong sắc mặt hơi thay đổi, nguyên âm của Nguyệt Hồng này là vật hắn buộc phải có. Lúc này cuối cùng cũng bị bức phải ra tay, một chưởng vỗ tới xà nhân kia, tranh thủ thời gian cho Nguyệt Hồng đối phó rắc rối. Nam xà nhân thấy Hàng Phong vốn đứng ngoài, hiện tại lại tham dự vào chiến đấu, còn rõ ràng trợ giúp con mồi của hắn thì đôi mắt tam giác vô cùng âm hàn. Hắn há miệng phun ra một luồng sương mù xám đen về phía Hàng Phong, móng vuốt không do dự chém thẳng vào đầu, muốn một chiêu đoạt mạng. Hàng Phong cười lạnh, xà tộc này thực lực cao cường, thiên phú chiến đấu tuyệt hảo, lại chắc chắn không nương tay, quả thật rất thích hợp cho hắn luyện tập. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một thiết kiếm đơn giản. Loại binh khí nguội này ai mà không có vài thanh. Hàng Phong hai chân khẽ nhún nhẹ nhàng thoát khỏi vùng xương độc, một kiếm điểm ra đối chọi lại móng vuốt vừa chém tới, tia lửa lan tràn, ken ken. Rét, xà nhân này lực lượng cực kỳ khổng lồ, vuốt sắc liên tiếp chém tới làm cho Hàng Phong hai tay tê dại. Thế nhưng hắn cũng không có chút hoang mang nào, đều là xảo diệu đỡ lấy, thi thoảng còn phản kích vài đòn khiến cho xà nhân kia da tróc thịt bong, đánh lâu không thắng. Còn mơ hồ cảm thấy bị nhân tộc trước mặt đùa bẩn làm nam xà nhân mất hết kiên nhẫn. Tiểu xà của hắn lúc này bị Nguyệt Hồng thiếu chút chém chết lại càng khiến lửa giận trong lòng bùng cháy. Hắn gào to một tiếng, chiếc sừng trên đầu lấp lánh phun ra một chùm u quang thô to như cánh tay, tốc độ cực nhanh bắn thẳng về phía Hàng Phong, dường như không thể né tránh. Hàng Phong cười lạnh, lúc này cũng muốn xem thử mức độ khôi phục của bản thân. Hắn hai tay mau chóng kết ấn. Nguyên lực toàn thân ngưng tụ phía trước tạo thành một bán cầu quang thuẫn lấp lánh cực đại, bao bọc lấy hắn ở bên trong, thánh quang hộ thuẫn, chưa đầy nửa hô hấp sau, chùm tia hủy diệt đã kịp bắn tới va chạm cùng quang thuẫn. Không có tiếng nổ ầm trời, cũng không có răng rắc tiếng tan vỡ. Quang thuẫn cùng hắc quang rẹt rẹt tiếp xúc. Bề mặt quang thuẫn lõm xuống nửa thước, bên trên liên tục rung động gợn sóng. Thế nhưng mặc kệ nam xà nhân gào thét gia tăng cường độ công kích, chùm hắc quang kia quả quyết không thể phá nổi quang thuẫn. Hàng Phong khuôn mặt cũng hơi chút tái nhợt, nếu là thời kỳ toàn thịnh một đòn của xà tộc này chắc chắn không đủ gãi ngứa. Hắn ấn quyết biến đổi, nguyên lực từ đan điền cuồn cuộn tuôn trào. Thánh quang thuẫn lúc này nhẹ nhàng xoay tròn, phía trên mơ hồ dục hỏa bốc cháy. Hàng Phong gào khan một tiếng, quang thuẫn lập tức bùng nổ ra lực phản chấn vô cùng khổng lồ, bề mặt gợn sóng lúc này lập tức phẳng như gương. Hắc quang từ xà nhân kia chiếu đến, có tới 8 phần lập tức nghịch chuyển bắn ngược trở lại, xẹt xẹt. Tư, nam xà nhân nào ngờ được Hàng Phong có chiêu này, chỉ thấy trước mặt một mảnh đen ngòm cùng hồng rực đang xen ập thẳng tới. Hắc quang cùng dục hỏa lây dính, tạo thành một vùng năng lượng hỗn tạp cuồng bạo đánh lên thân thể xà nhân, khiến nó ngay lập tức miệng phun máu tươi, ánh mắt tán loạn, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Thân xà xẹt qua điện mang cùng hỏa diễm, da tróc thịt bong. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên nồng đậm, một kích phân định thắng thua, Hàng Phong khuôn mặt hơi chút tái nhợt thu tay lại. Xà nhân này thực lực hơn hẳn tên vừa rồi, khiến cho hắn thiếu chút thất bại. Thế nhưng chung quy cũng là phản kích thành công. Nghĩ tới chiến lợi phẩm, hắn hai mắt biến mất sạch mệt mỏi, vô cùng hưng phấn phi thân tới, xà tộc này bây giờ mềm nhũn nằm đó, thân rắn vặn vẹo co giật bốc khói, xà nhân trên bảy tấc lại càng là hai mắt trợn trừng không cam lòng. Hàng Phong tay cầm thiết kiếm một kiếm chém xuống, chấm dứt tính mạng cùng đau đớn của nó. Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.bv.